Hồi thứ 120. Tiến Đỗ Dự, lão tướng dừng mẹo hay, bắt Tôn Hạo tam phân lại hợp nhất. Lại nói, Ngô Chủ là Tôn Hưu, nghe tin Tư Mã Viêm đã cướp ngôi nhà Ngụy, biết cơ sắp đánh Ngô, lo lắng thành bệnh, nằm liệt một chỗ, không dậy được. Hưu cho vời thừa tướng Bộc Dương Hưng vào cung, sai Thái tử Tôn Quân ra lệnh. Ngô Chủ cầm tay Bộc Dương Hưng trỏ vào Thái tử rồi mất. Hưng bàn với quần thần, muốn lập Thái tử lên nối ngôi. Tả Điển Quân Vạn Úc can rằng, Thái tử còn thơ ấu lắm, không coi nổi việc nước, không bằng đón Ô Trình Hầu Tôn Hạo về mà lập lên thì hơn. Tả tướng quân Trương Bố cũng nói, Tôn Hạo kiến thức cao mà sự đoán minh, có tài làm nổi được đế vương. Bộc Dương Hưng không quyết bề nào, vào cung tâu với Chu Thái Hậu. Thái Hậu nói, ta là đàn bà, biết đâu được việc xã tắc. Các ngươi liệu trầm trước, lập ai thì lập. Hưng mới đón Tôn Hạo về lập làm vua. Hạo tự là Nguyên Tôn, con của Thái tử Tôn Hòa, tức là cháu đại đế, cải niên hiệu là Nguyên Hưng năm đầu, phong cho Thái tử Tôn Quân làm Dự Trương Vương, truy tôn cha là Tôn Hòa làm Văn Hoàng Đế, tôn mẹ là Hà Thị làm Thái Hậu, gia phong cho Đinh Phụng là Tả Hữu Đại Tư Mã. Năm sau cải niên hiệu là Cam Lộ năm đầu. Hạo ngày càng hung bạo, say mê tiểu sắc, tin yêu một tên trong thường thị là Sầm Hôn. Bộc Dương Hưng, Trương Bố hai người can ngăn, Hạo tức giận, giết cả hai người và ba họ. Bởi thế quần thần buộc miệng, không ai dám hé răng nữa. Hạo lại cải niên hiệu là năm Bảo Đỉnh, cất Lục Khải, Vạn Úc làm Tả Hữu thừa tướng. Hạo đóng ở thành Võ Xương, nhân dân trong xứ Dương Châu phải ngược thuyền cung cấp, khổ ải trăm bề. Tính Hạo lại xa xỉ, không có chừng mực, của công của tư khan cạn. Lục Khải dâng sớ can ngăn rằng, trước kia nhà Hán suy vi, ba nhà đứng lên thành hình chân vạc, nay Tào Lưu vô đạo, cơ nghiệp về cả nhà Tấn, đó là tấm gương tẩy liếp trước mắt vậy. Thần vì bệ hạ mà lo lắng nước nhà, ở Vũ Xương ruộng đất cằn cỗi không phải là chỗ vua chúa đắm đô. Lại có ca dao rằng, nên uống nước kiến nghiệp, không nên ăn cá Vũ Xương, nên về kiến nghiệp mà chết, không nên ở lì Vũ Xương. Như thế đủ rõ lòng người cũng hợp với ý trời đó. Nay nước không đủ lương thực một năm, có cơ suy yếu dần mòn, quan lại quấy nhiễu nhân dân mà không hề thương xót giúp đỡ. Thời đại đế, cung nữ không đầy trăm người, từ cảnh đế đến nay hàng nghìn có lẻ, hao công tốn của vô cùng. Tả Hữu lại toàn những người chẳng ra gì, bè kia đảng nọ lấn áp nhau, hại kẻ trung dìm người hiền, đều là mọt nước sâu dân cả. Xin bệ hạ giảm những việc vô ích, bỏ những món quyên góp nặng nề, bỏ bớt cung nữ, lựa chọn trăm quan. Như thế trời đẹp ý, dân quy thuận, mà nước sẽ thái bình vậy. Hạo không bằng lòng, lại càng bày nhiều công việc thổ mộc, xây cung chiêu minh, sai cả các quan văn võ vào rừng tìm gỗ, lại sai một người thuật sĩ là Thượng Quảng bói xem việc lấy thiên hạ thế nào. Quảng thưa rằng, bệ hạ bói được quẻ này hay lắm, đến năm Canh Tý lọng xanh vào được Lạc Dương. Hạo mừng lắm, bảo với Trung Thư Thừa là Hoa Hạch rằng, tiên đế nghe lời ngươi, sai tướng chia ra giữ mạn bờ sông, lập vài trăm đồn, sai lão tướng Đinh Phụng thống lĩnh. Chẫm này muốn đánh chiếm lấy đất nhà Hán để báo thù cho Thục Chủ, thì nên lấy xứ nào trước bây giờ? Hoa Hạch can rằng, nay thành đô thất thủ, xã tắc nhà Thục đổ rồi, Tư Mã Viêm tất có ý muốn nuốt Ngô, bệ hạ nên sửa đức yêu dân là hơn cả. Nếu miễn cưỡng giấy động việc binh thì chẳng khác gì mặc áo xô nhảy vào cứu lửa, hóa ra mình lại đốt mình, xin bệ hạ xét cho. Hạo giận lắm, nói: Trẫm muốn nhân dịp này mở mang bờ cõi, ngươi sao dám nói gở miệng ra thế? Nếu không nể ngươi là một cựu thần thì quyết chém đầu hiệu lệnh. Liền quát võ sĩ đẩy ra ngoài cửa điện. Hoa Hạch ra khỏi triều than rằng: Tiếc thay, giang sơn gấm vấp thế này, chẳng bao lâu sẽ về tay người khác. Từ bấy giờ ẩn giật một nơi, không ra làm quan nữa. Hạo sai Trấn Đông tướng quân là Lục Kháng đóng quân ở cửa sông, trực lấy Tương Dương. Có người báo tin về Lạc Dương, Tấn Đế Tư Mã Viêm nghe tin Lục Kháng muốn cướp Tương Dương, liền hội các quan lại thương nghị. Giả Sung ra ban tâu rằng: Tôi nghe Tôn Hạo ở Ngô không sửa việc nhân đức mà chuyên một mặt làm những sự vô đạo, bệ hạ nên sai đô đốc Dương Hiệu đem quân ra cự, đợi khi nào trong nước sinh biến sẽ thừa thế mà đánh, thì chỉ giở bàn tay là lấy xong Đông Ngô. Viêm mừng lắm, liền giáng chiếu sai sứ đem đến Tương Dương, sai Dương Hiệu cất quân ra cự địch. Dương Hiệu phụng chiếu chỉnh đốn quân mã, chuẩn bị đánh giặc. Từ đó Dương Hiệu trấn thủ ở Tương Dương được lòng quân dân lắm. Người Ngô nào đến hàng mà lại muốn về thì cũng cho về ngay. Hiệu lại giảm bớt quân tuần phòng đồn thú, cho phá ruộng cày cấy, khẩn được hơn 800 khoảnh ruộng. Khi mới đến nhậm chức, quân không có lương trữ sẵn 100 ngày, đến cuối năm đã có thóc chứa đủ dùng được 10 năm. Hiệu ở trong quân thường chỉ mặc áo kiều nhẹ nhàng, đóng bộ đai rộng rãi, không mặc đến áo giáp bao giờ. Quân hầu dưới trướng chỉ vẻn vẹn vài mươi người. Một hôm, bộ tướng vào bẩm rằng: Quân đi tiễu về báo quân Ngô trễ nải cả, nên nhân lúc không phòng bị mà đánh bừa đi thì được. Hiệu cười rằng: Các anh khinh Lục Kháng ư? Người ấy lắm trí nhiều mưu. Khi trước Ngô Chủ sai hắn đánh lấy Tây Lăng, chém chết Bộ Xiển và vài chục tướng sĩ, ta đến cứu không kịp. Người ấy làm tướng, ta chỉ nên giữ kỹ là hơn, đợi khi trong nước hắn có biến thì mới đổ được. Nếu không biết thời thế mà khinh tiến thì chỉ rước lấy thua mà thôi. Chúng phục lời ấy và chăm chú giữ vững bờ cõi của mình. Một hôm, Dương Hiệu dẫn các tướng đi săn, gặp ngay Lục Kháng cũng đi săn. Hiệu truyền lệnh cho quân không được lấn sang cõi Ngô, bởi thế các tướng sĩ bổ vây săn bắn ở bên cõi Tấn. Lục Kháng trông thấy than rằng: Quân của Dương tướng quân có phép tắc thế này, không thể phạm được. Đến chiều tối, quân tướng bên nào về bên ấy, Hiệu về trại, xét hỏi những giống cẩm thú nào mà người Ngô bắn bị thương trước thì cho mang giả hết. Quân Ngô mừng rỡ vào trình với Lục Kháng. Kháng gọi người ấy vào hỏi rằng: Chủ súy mày có biết uống rượu không? Người ấy bẩm: Chủ súy tôi có rượu ngon thì mới uống. Kháng cười rằng: Ta có một bình rượu lâu nay vẫn để dành, nay đưa cho mày cầm về biếu đô đốc. Rượu này là ta tự nấu ra để uống, nay gọi là có chén rượu dâng đô đốc để giả ơn tình nghĩa đi săn hôm qua đấy. Người ấy vâng lời cầm rượu về. Tả Hữu hỏi Kháng rằng: Tướng quân đem rượu cho bên địch là ý làm sao? Kháng nói: Kẻ kia có bụng tử tế với ta, chẳng lẽ ta không đáp lại hay sao? Chúng đều ngạc nhiên. Đây nói người ấy về ra mắt Dương Hiệu, thuật lại việc Lục Kháng hỏi han và biếu bình rượu. Hiệu cười rằng: Hắn cũng biết tính ta hay rượu à? Liền sai mở rượu ra uống. Bộ tướng là Trần Nguyên nói rằng: Đô đốc chớ nên uống vội, ngộ có thuốc độc thì sao? Hiệu cười rằng: Lục Kháng không phải là người đánh thuốc độc, bất tất phải nghi làm gì. Nói đoạn cứ việc rót rượu uống. Từ đấy hai bên thường cho người đi lại hỏi han nhau. Một bữa Kháng cho người lại thăm Dương Hiệu. Hiệu hỏi rằng: Lục tướng quân độ này có mạnh khỏe không? Sứ giả bẩm: Chủ súy tôi mấy bữa nay yếu không ra được ngoài. Hiệu nói: Bệnh hắn tất cũng như bệnh ta. Nay ta có thuốc đã bảo chế sẵn, nên đem về cho chủ súy uống thì khắc khỏi. Sứ giả mang thuốc về bẩm với Lục Kháng. Các tướng thưa rằng: Dương Hiệu là kẻ địch nhau với ta, thuốc này tất không phải là thuốc tốt. Lục Kháng nói: Dương thúc tử có đâu lại đánh thuốc độc người ta bao giờ, các ngươi chớ nghi. Nói đoạn cứ việc đem uống. Hôm sau quả nhiên khỏi bệnh, các tướng đều lại mừng. Kháng nói: Bên họ dùng nhân đức, bên ta thì hay làm sự bạo ngược, thế là họ sẽ không cần đánh mà ta sắp phải chịu rồi đấy. Từ dày ta cũng nên cứ giữ bờ cõi mình, chớ nên tham lợi nhỏ. Các tướng vâng lệnh. Sực có sứ giả của Ngô chủ sai đến. Kháng ra tiếp vào. Sứ giả nói: Thiên tử truyền cho tướng quân phải tiến binh kíp ngay đi, chớ để người tấn vào cõi ta trước. Kháng nói rằng: Người cứ về trước đi, ta sẽ có biểu chương tâu lên vua. Sứ giả trở về, Kháng cho ngay người mang sớ đến Kiến Nghiệp tâu với Ngô chủ rằng tấn chưa nên đánh, và khuyên Ngô chủ sửa đức, thận trọng việc hình phạt, cốt cho dân được yên, chớ không nên dùng binh thái quá. Ngô chủ Tôn Hạo xem xong, nổi giận mà rằng: Trẫm nghe Kháng ở ngoài biên cảnh giao thông với giặc, nay quả nhiên như thế thực. Bèn sai sứ ra tước binh quyền, giáng xuống làm Tư Mã, rồi sai Tả tướng quân là Tôn Ký thay lĩnh chức ấy. Quần thần không dám can ngăn gì cả. Tôn Hạo lại đổi liên hiệu là Kiến Hành. Đến năm Phượng Hoàng thứ nhất, lại càng rông rỡ làm càn, hết đánh chỗ nọ, lại đi thú chỗ kia. Trên dưới ai cũng tà thán. Thừa tướng Vạn Úc, tướng quân Lưu Bình, đại tư nông Lâu Huyền, thấy Hạo vô đạo, lấy lời thẳng can ngăn, cũng đều bị giết. Trước sau 10 năm rời, giết mất hơn 40 người trung thần. Hạo ra vào thường đem 5 vạn quân thiết kỵ hầu hạ. Quần thần sợ hãi, không ai dám nói gì cả. Đây nói, Dương Hiệu nghe tin Lục Kháng bị bãi chức, mà Tôn Hạo thì thất đức lắm. Biết là Ngô có cơ lấy được, mới dâng biểu về Lạc Dương, xin đánh Ngô. Biểu rằng: Ôi, thời vận tuy tự trời cho, nhưng công nghiệp tất phải do người mới nên được. Nay Giang Hoài không hiểm bằng Kiếm Các, mà Tôn Hạo bạo ngược tệ hơn Lưu Thiện, người Ngô khổ hơn người Ba Thục, mà sức binh Đại Tấn lại thịnh hơn trước kia. Không nhân dịp này nhất thống cả 4 bể, mà cứ đóng quân giữ nhau để cho thiên hạ khổ ải về việc chinh chiến, trải hết đời thịnh sang đời suy, như thế thì lâu bền sao được. Tư Mã Viêm xem biểu mừng lắm, bàn việc cất quân. Giả Sung, Tuân Húc, Phùng Thẩm, 3 người cố sức can ngăn, không nên đánh vội, nên việc ấy lại thôi. Hiệu thấy vua không nghe lời mình, than rằng: Việc thiên hạ 10 phần thì thường 8-9 phần không được như ý, nay trời cho mà không lấy, khá tiếc lắm thay. Đến năm Hàm Ninh thứ 4, Dương Hiệu vào chầu, tâu xin từ chức về quê dưỡng bệnh. Viêm hỏi rằng: Ngươi có mẹo gì yên được nước dạy cho trẫm không? Hiệu tâu rằng: Tôn Hạo bạo ngược thậm quá, có thể không đánh cũng phá được. Nếu Hạo bất hạnh mất đi, họ lập được vua hiền khác lên, thì đất Đông Ngô không bao giờ về tay bệ hạ nữa. Viêm nghĩ ra, nói rằng: Nay ngươi để binh sang đánh, thế nào? Hiệu thưa: Tôi năm nay đã già yếu lắm bệnh, không kham nổi được, xin bệ hạ kén người trí dũng khác thì hơn. Bèn từ trở về. Tháng chạp năm ấy, Dương Hiệu mệt nặng gần mất, Tư Mã Viêm thân đến tận nhà hỏi thăm. Hiệu ứa nước mắt khóc nói rằng: Tôi tuy muốn chết cũng chưa báo được ơn bệ hạ. Viêm cũng khóc rằng: Trẫm tiếc vì không dùng kế đánh Ngô của ngươi, nay có ai nối được chí của ngươi không? Hiệu thưa rằng: Thần chết đến nơi rồi đấy, còn chút lòng thành nào xin bày tỏ hết. Có hữu tướng quân là Đỗ Dự đương nổi được việc đánh Ngô, bệ hạ nên dùng ngay đi. Viêm lại nói, cử kẻ thiện tiến người hiền cũng là một việc rất hay. Ngươi tiến người trong triều, liền đốt ngay bản tâu đi, không để cho họ biết là cớ làm sao. Hiệu thưa rằng, cử người trong triều mà để cho họ đến tận nhà riêng của mình tạ ân, tôi thiết nghĩ không muốn như thế. Nói xong thì mất. Viêm khóc ầm lên, trở về cung, sắc tặng cho làm thái phó Cư Bình Hầu. Trăm họ nghe tin Dương Hiệu mất, thương khóc bỏ cả chợ búa không họp. Các tướng sĩ giữ ngoài biên cảnh cũng đau xót. Người Tương Dương thấy Hiệu khi còn sống thường hay ra chơi núi Nghiễn Sơn, mới lập miếu, tạc bia bốn mùa cúng tế. Kẻ qua người lại trông thấy văn bia đều phải ứa nước mắt, cho nên thành tên là Bia Xa Nước Mắt. Có thơ than rằng, trèo non ngắm cảnh nhớ người xưa, bia tạc nghìn thu mảnh đá trơ, lác đác ngọn thông xa giọt nước, còn nghi nước mắt tự bao giờ. Tuấn Chủ vì có lời Dương Hiệu, bèn cất Đỗ Dự lên làm Trấn Nam đại tướng quân, đô đốc cả việc Kinh Châu. Đỗ Dự vào bậc lão thành, từng trải việc đời đã nhiều, tính lại ham học, không biết mỏi, thường hay xem chuyện Xuân Thu của ông Tả Kỳ Minh, ngồi đứng không rời quyển sách lúc nào, đi đâu thì treo quyển Tả Chuyện trên đầu ngựa, người bấy giờ gọi là bệnh Tả Chuyện. Khi ấy, Đỗ Dự phụng mệnh Tấn Chủ ra trấn thủ Tương Dương, yên dân, nuôi lính, sửa soạn đánh Ngô. Bấy giờ Đinh Phụng, Lục Kháng bên Ngô đã mất, Tôn Hảo mỗi khi hội quần thần ăn yến, bắt uống rượu thật say lả ra mới thôi. Lại sai 10 người hoàng môn thị lang làm quan dò xét trong đám uống rượu. Khi tan tiệc, phải tâu các điều nhầm lỗi của các quan, ai phạm phải điều gì, hoặc lột da mặt, hoặc quét mắt. Bởi thế cả nước ai cũng sợ hãi. Thứ sử Ích Châu bên Tấn là Vương Tuấn dâng sớ xin đánh Ngô. Trong sớ nói rằng, Tôn Hạo hoang dâm hung ác nên đánh ngay đi. Nếu một mai Hạo mất mà lập vua hiền khác thì giặc sẽ mạnh mất. Thần đắm thuyền 7 năm nay rồi, mỗi ngày để mục nát dần. Thần nay đã 70 tuổi, chưa biết sống chết giường nào. Trong 3 việc ấy mà hỏng một điều thì khó lòng mà đổ được Ngô nữa. Vậy xin bệ hạ đừng để lỡ mất cơ hội hay này. Tấn Chủ xem sớ, bàn với quần thần rằng, lời Vương Tuấn hợp với ý Dương Đô Đốc, chấm quyết ý đánh Ngô. Thị Trung Vương Hồn tâu rằng, tôi nghe Tôn Hạo muốn cướp Trung Nguyên, quân ngũ chỉnh tề, thanh thế đang thịnh, khó lòng đánh nổi, nên hoãn lại 1 năm nữa, đợi cho quân kia mỏi mệt, rồi ta sẽ đánh thì mới thành công được. Tấn Chủ nghe lời tâu, giáng chiếu, hoãn việc động quân, rồi lui vào hậu cung, cùng bí thư thừa là Trương Hoa đánh cờ tiêu khiển. Cận thần vào tâu, ngoài biên đình có biểu gửi về, Tuấn Chủ mở xem, thì là biểu của Đỗ Dự. Trong biểu viết đại ý rằng, trước kia, Dương Hiệu không nói rõ triều thần biết mưu kế ấy, mà chỉ tâu kín với bệ hạ, khiến cho triều thần dị nghị linh tinh. Phàm việc gì cũng phải so sánh lợi hại, cứ xem phen này có 8-9 phần lợi, mà cái hại là ở chỗ không gắng công mà thôi. Từ mùa thu đến nay, tình hình đánh giặc đã gần lộ ra rồi. Nếu nửa chừng hoãn lại thì Tôn Hạo rời đô Vũ Xương, sửa sang các thành trì Giang Nam, di chuyển dân cư. Khi ấy thành trì không thể phá vỡ, đồng ruộng không còn gì đánh chiếm. Như vậy, việc định sang năm cũng không làm kịp được nữa. Tấn Chủ xem biểu vừa xong, Trương Hoa đứng phát dậy, đẩy bàn cờ ra một bên, rồi chắp tay tâu rằng, bệ hạ thánh võ, nước giàu, dân mạnh. Bên Ngô Chủ thì hoang dâm bạo ngược, nước suy dân khốn, nên đánh ngay đi thì không khó nhọc mà cũng bình định được. Xin bệ hạ đừng nghi ngại nữa. Tấn Chủ nói, ngươi bày rõ đường lợi hại như thế, trẫm còn nghi ngại gì? Lập tức lên điện, sai Trấn Nam đại tướng quân Đỗ Dự làm đại đô đốc, dẫn 10 vạn quân ra mặt Giang Lăng. Sai Trấn Đông đại tướng quân Lang Nha Vương Tư Mã Du ra mặt Tử Trung. Trinh Đông đại tướng quân Vương Hồn ra mặt Hoàng Giang, Kiến Oai tướng quân Vương Nhung ra mặt Vũ Xương, Bình Nam tướng quân Hổ Phấn ra mặt Hạ Khẩu, mỗi người dẫn 5 vạn quân tuân theo hiệu lệnh của Đỗ Dự, lại sai Long Nhương tướng quân Vương Tuấn, Quảng Võ tướng quân Đường Bân xuôi thuyền xuống phía đông, quân mã thủy bộ cả thảy hơn 20 vạn, chiến thuyền vài vạn, lại sai quán quân tướng quân là Dương Tế ra đóng ở Tương Dương để coi xét các mặt. Có người báo tin ấy về Đông Ngô. Ngô chủ Tôn Hảo giật mình, kíp với thừa tướng Trương Đễ, tư đồ Hà Thực, tư không Đặng Tu vào thương nghị việc đánh giặc. Đễ tâu rằng, nên sai Sa Kỵ tướng quân Ngũ Diên làm đô đốc tiến ra Giang Lăng địch nhau với Đỗ Dự. Phiêu Kỵ tướng quân Tôn Hâm tiến binh cự mặt Hạ Khẩu. Tôi thì xin làm quân sư, lĩnh tả tướng quân Thẩm Oánh, hữu tướng quân Gia Cát Nghiễn, dẫn 10 vạn quân đóng ở bến Ngưu Trử để tiếp ứng các mặt quân mã. Hạo nghe lời, sai Trương Đễ dẫn quân đi. Hạo lui vào hậu cung, có dáng lo lắng, Hạnh Thần là Sầm Hôn hỏi cớ làm sao. Hạo nói, quân Tấn kéo sang, các mặt đã có các quân ra cự cả, duy còn mặt Vương Tuấn dẫn vài vạn chiến thuyền thuận dòng kéo đến, thành thế to lắm nên trẫm lo ngại. Hôn tâu rằng, tôi có một mẹo này khiến cho thuyền của Vương Tuấn tan vụn ra như cám. Hạo mừng hỏi kế gì. Sầm Hôn tâu rằng, Giang Nam ta nhiều sắt nên đánh ra hơn 100 cuộn dây xúc xích, mỗi cuộn dài vài trăm trượng, mỗi vòng xúc xích nặng 20-30 cân, dọc theo bờ sông, nội chỗ nào khẩn yếu thì giăng dây xích ra mà chắn lối thuyền đi, lại đúc vài vạn cọc sắt, mỗi cái dài hơn 1 trượng, cắm ngầm ở dưới đáy nước, nếu thuyền của Tuấn nhờ gió lướt sang chạm phải cọc thì vỡ tan cả, còn sang làm sao được. Hạo mừng lắm, truyền sai thợ rèn ra bờ sông, ngày đêm đúc cọc sắt và xúc xích sắt, đem giàn cắm các nơi hiểm yếu. Nói về Đô Đốc Tấn là Đỗ Dự kéo quân đến Giang Lăng, sai nha tướng Chu Chỉ dẫn 800 thủy thủ chở thuyền nhỏ sang ngầm sông Trường Giang, đêm úp lấy Lạc Dương, cắm nhiều cờ quạt trong rừng rậm, ban ngày thì phóng pháo, khua trống, đêm đốt lửa làm hiệu. Chỉ vâng lệnh dẫn quân qua sông, phục ở Ba Sơn. Hôm sau, Đỗ Dự tiến quân cả 2 mặt thủy bộ, Tiền Tiêu báo rằng, Ngô Chủ sai Ngũ Diên ra mặt bộ, Lục Cảnh ra mặt thủy, Tôn Hâm làm tiên phong, tất cả 3 đường đến nghênh địch. Đỗ Dự dẫn quân tiến đi, gặp ngay thuyền Tôn Hâm tới, hai bên vừa mới giao chiến, Đỗ Dự đã rút lui ngay. Tôn Hâm mang quân lên bờ đuổi theo, chưa đầy 20 dặm, pháo hiệu nổ vang, quân Tấn kéo tràn cả đến, quân Ngô vội vàng rút về, Đỗ Dự thừa thế đánh bừa sang, quân Ngô tổn hại rất nhiều. Tôn Hâm chạy về đến thành thì 800 quân của Chu Chỉ nhân lúc xốn xáo cũng chạy lẫn cả vào trong thành rồi đốt lửa lên. Hâm giật mình mà rằng, quân Bắc dễ thường bay qua sông chắc, bèn vội vàng kéo quân chạy thì đã bị Chu Chỉ quát to một tiếng chém nhào xuống ngựa. Lục Cảnh ở dưới thuyền trông về Nam Ngạn, một dải lửa đỏ rực trên núi Ba Sơn, lá cờ to gió bay phấp phới, trông rõ ràng hàng chữ Tấn Trấn Nam đại tướng quân Đỗ Dự. Lục Cảnh giật mình toan chạy lên bờ đi trốn, bị tướng Tấn là Trương Thượng tế ngựa xốc tới chém chết. Ngũ Diên thấy quân các mặt thua cả, bỏ thành chạy trốn, bị quân phục tóm được trói nộp Đỗ Dự. Dự sai võ sĩ chém nốt, liền hạ được thành Giang Lăng. Thế là suốt một dải sông Nguyễn Tương đến mãi Quảng Châu, các quận thú tấp nập mang ấn ra hàng. Dự sai người cầm cờ tiết đi phủ dụ nhân dân, không xâm phạm một ly một tí của dân, rồi tiến binh đến hạ thành Vũ Xương. Vũ Xương cũng hàng. Từ bấy giờ quân Oai của Đỗ Dự lừng lẫy, Dự mới hội các tướng lại bàn kế lấy Kiến Nghiệp. Hồ Phấn thưa rằng, giặc trăm năm nay chưa dễ mà trừ cho hết được, đang lúc nước xuân tràn ngập khó ở lâu được, nên đợi sang năm sẽ lại kéo đại quân sang đánh.